Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29 Hàn Đình cau mày, cúi đầu ngồi bên bàn một lúc, bị mùi thơm của mì tương xào hành phi tra tấn. Cuối cùng cậu ta cũng không ngồi yên được nữa. Mặt mày xa sầm bước ra ngoài, tuy tức đến mức NGC sắp nổ tung. Nhưng cậu ta không có lý do gì để bộc lộ ra ngoài, nên chỉ có thể tự mình chịu đựng. Ra khỏi bếp, mùi thịt bị rèm cửa chặn lại phần lớn, hít một hơi không khí trong lành mang đầy hơi thở nông thôn bên ngoài. Cậu ta cố gắng kìm nén sự bực bội và cáu kỉnh trong lòng, đi thẳng vào phòng ngủ nam phía đông, nằm gối đầu lên tay. Cơn tức bị kìm nén trong lồng NGC không thể thoát ra. Nằm im lặng, NGC cậu ta liên tục phập phồng dữ dội. Cứ như vậy, cậu ta nằm im lặng, gối đầu lên tay, không biết đã bao lâu. Quản cái đến gọi cậu ta. Anh Đình, ăn cơm thôi. Hàn Đình cau mày, không thèm nhìn quản cái, lên tiếng, ăn cái rắm. Cút, cậu ta không phải heo cũng không phải chó. Trong tình huống này, sao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Ngồi vào trong bếp, vui vẻ ăn bánh ngô thô ráp của mình chứ. Quản cái nhìn Hàn Đình do dự một lúc, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Xoay người trở lại bếp. Lúc cậu ta vào bếp, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vừa lúc đi ra. Hai bên nhường đường cho nhau. Ngồi xuống trong bếp, quản cái nói với những người khác. Chúng ta ăn thôi, anh Đình không ăn đâu. Tám người còn lại đều lộ vẻ mặt buồn bã. Nam thanh niên trí thức Hồ Dương nói. Đừng nói Hàn Đình không nuốt trôi. Chúng ta cũng nuốt không trôi. Thật sự là quá ức chế. Vương Hướng Tiền nhìn Hồ Dương nói. Cậu ức chế, sao bằng Hàn Đình ức chế? Nửa tháng trước, mì tương xào thịt này, chỉ có Hàn Đình mới được ăn. Kết quả bây giờ, lại vào miệng người khác. Anh ta ăn thì thôi đi. Còn cố ý nói ra như vậy, rõ ràng là đang chọc tức chúng ta. Cố Ngọc Trúc tức giận nói. Các cậu nói xem, Đường Sơ Hạ cô ta có phải bị bệnh không? Nếu bát mì này cho Hàn Đình ăn, cho dù họ có nhìn thấy ngửi thấy, thèm thuồng đến mấy, trong lòng cũng tuyệt đối sẽ không tức giận. Nhưng bây giờ thật sự là sắp tức C-H-E-T rồi. Vốn dĩ họ đã ghét Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ làm mì ngon như vậy cho Lâm Tiêu Hàm ăn, đã đủ khiến họ tức giận rồi. Kết quả tên khốn Lâm Tiêu Hàm kia còn cố ý vừa ăn mì vừa chọc tức họ. Đường Sơ Hạ không phải bị bệnh thì chính là đầu óc bị chó gặm rồi. Lý Kiều cũng tiếp lời Cố Ngọc Trúc. Tôi cũng thật sự không hiểu nổi. Lâm Tiêu Hàm cũng không thèm để ý đến cô ta. Cô ta còn mặt dày mày dạn bám theo. Vậy mà còn làm mì tương xào cho loại người như hắn ta ăn. Cô ta nịnh bợ Lâm Tiêu Hàm như vậy là muốn làm gì? Chẳng lẽ Lâm Tiêu Hàm còn có thể cho cô ta chiếm được lợi ích gì sao? Tóm lại là khiến người ta vừa cạn lời vừa ức chế vừa tức giận. Tức đến mức muốn đập đầu cô ta ra, xem bên trong rốt cuộc là thế nào. Nhưng dù tức giận, cạn lời, ức chế đến đâu cũng vô dụng. Họ không thể can thiệp vào việc Sơ Hạ làm gì. Vì vậy, Siêu Tử thở dài nói. Thôi, ăn cơm nhanh đi, không ăn bánh ngô nguội hết bây giờ. Siêu Tử cầm bánh ngô, những người khác cũng lần lượt đưa tay lấy bánh ngô. Nhưng bánh ngô cầm trong tay, lại nhớ đến bát mì tương xào lúc nãy, cảm giác ức chế trong lòng lại càng nặng nề hơn. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm sau khi ra khỏi bếp thì mỗi người trở về phòng của mình. Lâm Tiêu Hàm vào phòng nhìn thấy Hàn Đình, chỉ coi như không nhìn thấy. Làm việc của mình, kết quả Hàn Đình không thể coi cậu ta như không khí được. Ánh mắt cậu ta nhìn Lâm Tiêu Hàm một lúc, không nhịn được lên tiếng. Cậu có ý gì? Lâm Tiêu Hàm đã không còn vẻ khoa trương như lúc nãy ở trong bếp nữa. sắc mặt và giọng nói của cậu ta đều lạnh lùng và kiêu ngạo. Không nhìn Hàn Đình nói, tôi thấy khá thú vị. Hàn Đình đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, trừng mắt nhìn Lâm Tiêu Hàm đầy tức giận. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn Hàn Đình hỏi ngược lại, cậu cho rằng tôi muốn làm gì? Hàn Đình trừng mắt nhìn cậu ta, tôi bảo cậu tránh xa Sơ Hạ ra, nghe hiểu không? Lâm Tiêu Hàm cười lạnh, cậu là cái thá gì? Cậu bảo tôi tránh xa ai thì tôi phải tránh xa người đó sao? Mấy tên ngốc đó đi theo sau cậu gọi cậu vài tiếng anh Đình. Cậu thật sự cho rằng mình đi đâu cũng là anh rồi sao? Hàn Đình nhìn Lâm Tiêu Hàm, siết chặt nắm đấm, ngay khi cậu ta định giơ nắm đờ, Lâm Tiêu Hàm. Cửa phòng ngủ nam đột nhiên vang lên một tiếng trong trẻo. Lâm Tiêu Hàm, tôi đi hái rau dại, cậu đi không? Nắm đờ, của Hàn Đình không giơ lên được. Cảm xúc cũng bị cắt ngang, cậu ta và Lâm Tiêu Hàm đồng thời nhìn về phía cửa phòng. Chỉ thấy Sơ Hạ thò đầu ra, Lâm Tiêu Hàm dứt khoát đáp, đi, nói xong cậu ta liền đứng dậy, bỏ mặc Hàn Đình một mình, không dây dưa với cậu ta nữa. Hàn Đình ngồi trên giường, kìm nén cơn giận nhìn Lâm Tiêu Hàm ra khỏi phòng, Sơ Hạ không hề nhìn cậu ta. Ánh mắt luôn dừng trên người Lâm Tiêu Hàm. Sau khi Lâm Tiêu Hàm ra khỏi cửa, cô liền rụt đầu lại, đi theo Lâm Tiêu Hàm. Nắm đờ, siết chặt của Hàn Đình không hề buông lỏng. Trong lòng cậu ta càng thêm ức chế đến C, H, E, T đi được. Chỉ cảm thấy nắm đờ, này dù có đánh mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ rơi vào bông. Không hề có một tiếng động nào, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm mỗi người lấy liềm bỏ vào giỏ. Đeo giỏ lên lưng ra khỏi cửa, mấy ngày nay ban ngày càng dài, đến giờ này hoàng hôn mới vừa buông xuống, le lói vài tia tối. Tâm trạng Sơ Hạ vẫn còn chìm đắm trong sự kiện vừa rồi ở trong bếp. Ra khỏi cổng sân, cô nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, lúc nãy cậu diễn quá lố rồi đấy. Lâm Tiêu Hàm nói, cô biết cái gì, cần phải khoa trương. Sơ Hạ nhìn cậu ta tiếp tục hỏi, cậu chọc tức bọn họ như vậy, không sợ bọn họ đánh cậu sao? Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn Sơ Hạ, hỏi ngược lại, bọn họ dựa vào cái gì đánh tôi? Sơ Hạ cảm thấy cậu ta đang giả ngu, cũng không hỏi tiếp nữa, dù sao cậu ta cũng đã làm rồi, chọc tức bọn họ rồi. Hơn nữa lúc đó cô cũng thấy khá vui. Cô nghiêm túc hỏi Lâm Tiêu Hàm. Nói thật đi, mì tôi làm rốt cuộc thế nào? Lâm Tiêu Hàm, một tiếng rồi nói, cũng được. Sơ Hạ bĩu môi, cũng không hỏi tiếp nữa. Muốn cậu ta nói thật lòng một câu, quả thật còn khó hơn lên trời. Nói cũng phải, cậu ta là một tên phản diện lớn. Chỉ biết phân trang du oxy. Đối xử với người khác chưa bao giờ thật lòng. Không nói nhảm với cậu ta nữa, Sơ Hạ tập trung chú ý vào việc hái rau dại, cùng cậu ta tìm một chỗ hái được một ít rau dại. Trở về điểm thanh niên trí thức rửa sạch rau rồi băm nhỏ, sau đó đi cho gà con của mình ăn. Lúc họ trở về điểm thanh niên trí thức cho gà con ăn, Siêu Tử và những người khác đã ăn cơm xong. Sau bữa cơm cần nghỉ ngơi, 10 người họ vẫn tụ tập ở phòng ngủ nam chơi, nói chuyện, đánh bài, chơi cờ, dù sao người đông cũng luôn tìm được niềm vui. Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ cho gà con ăn xong, trời đã tối hẳn. Lâm Tiêu Hàm trở về phòng ngồi một lúc, nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng, chỉ cảm thấy phiền, trong môi trường ồn ào như vậy, muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút cũng không được. Vì vậy, cậu ta đứng dậy, lấy cây harmonica từ trong cặp sách của mình, cầm harmonica ra khỏi cửa, một mình ra khỏi cổng sân, đi đến bờ sông nhỏ gần điểm thanh niên trí thức. Bờ sông này có khá nhiều đá lớn, chất đống lên nhau, cậu ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nghe tiếng nước chảy róc rách, ngẩn người, lơ đãng nghịch cây harmonica trong tay. Không lâu sau khi Lâm Tiêu Hàm ra khỏi phòng, Hàn Đình cũng lấy cớ có việc đi ra ngoài một mình. Cậu ta không đi thẳng ra khỏi sân, mà đi đến phòng ngủ nữ. Cậu ta đứng im lặng trước cửa phòng ngủ nữ vài phút. Sau đó mới lên tiếng với giọng trầm thấp. Sơ Hạ, em ra ngoài một chút. Sơ Hạ cho gà con ăn xong, trở về phòng nghỉ ngơi một lúc. Lúc này đang định đứng dậy chải đầu rửa mặt, đột nhiên nghe thấy Hàn Đình gọi cô ở ngoài cửa. Cô theo bản năng ngẩn ra. Cô nín thở không lên tiếng đáp lại Hàn Đình. Hàn Đình đợi một lúc lại nói. Anh có chuyện muốn nói với em. Đừng giả vờ như không nghe thấy. Hôm nay cậu ta thật sự nhịn không được nữa. Nhất định phải biết cô rốt cuộc đang phát điên cái gì. Sơ Hạ ngồi im lặng một lúc. Lên tiếng. Anh có gì thì cứ nói thẳng ra đây đi. Tôi nghe thấy. Hàn Đình lại nói. Nói ở đây không tiện. Ra ngoài nói đi. Sơ Hạ do dự một lúc rồi lại nói. Hình như chúng ta không có gì để nói. Hàn Đình, em muốn anh viết thư về nhà báo cho chú Hải Khoan biết sao? Lúc xuống nông thôn chú Hải Khoan đã giao em cho anh. Anh còn không quản được em nữa sao? Sơ Hạ nghe ấy không nhịn được tức giận. Anh ta còn mặt mũi mà uy hát. Y, ế, pê cô. Đã tuyệt giao rồi còn mặt dày nói muốn quản cô. Anh ta cũng không phải anh trai ruột của cô. Dựa vào cái gì mà quản cô? Sơ Hạ tức giận suy nghĩ một lúc. Cứ trốn tránh anh ta như vậy cũng không phải là ban pha. Vì anh ta có chuyện nhất định phải nói với cô. Vậy thì cô đi nghe là được rồi. Nghe xong rồi nói rõ ràng với anh ta. Còn hơn cứ trốn tránh anh ta mà không nói gì. Khoảng thời gian này cô đều ở cùng Lâm Tiêu Hàm. Có thể chịu đựng được ảnh hưởng từ hào quang trên người Hàn Đình. Nghĩ đến đây, Sơ Hạ đứng dậy khỏi giường. Cô đi ra cửa phòng, trầm mặt nhìn Hàn Đình nói. Nói đi, Hàn Đình đương nhiên không đứng đây nói. Xoay người đi thẳng ra ngoài cổng sân. Đi theo anh, Sơ Hạ nhìn anh ta bằng ánh mắt tức giận một lúc. Rồi bước theo anh ta, Hàn Đình ra khỏi cổng sân cũng không dừng lại. Có vẻ như muốn đi xa điểm thanh niên trí thức một chút. Sơ Hạ không sợ Hàn Đình sẽ làm gì cô. Dù sao giữa họ cũng có hơn 10 năm tình cảm. Hơn nữa Hàn Đình chưa bao giờ đánh con gái. Càng không thể nào đánh cô. Đi thêm một đoạn nữa. Sắp đến bờ sông rồi. Sơ Hạ không muốn đến bờ sông ngồi xuống từ từ nói chuyện với anh ta. Vì vậy dừng bước nói. Nói ở đây đi. Thấy Sơ Hạ không muốn đi nữa, Hàn Đình cũng không đi tiếp. Cậu ta dừng bước quay người lại, đi về phía Sơ Hạ, nhìn cô nói thẳng, bây giờ anh rất nghiêm túc, rất nghiêm chỉnh hỏi em, rốt cuộc em bị sao vậy? Nửa tháng rồi, vẫn chưa chán à? Sơ Hạ không né tránh ánh mắt của Hàn Đình. Cô nhìn Hàn Đình nói, em căn bản không có làm loạn, em chính là muốn tuyệt giao với anh. Tuyệt giao với các anh, em ghét các anh, bây giờ em không hợp với các anh, em cũng không muốn hợp với các anh buông tha cho em được không? Hàn Đình tức giận nghiến răng, giọng nói trầm xuống, vậy còn Lâm Tiêu Hàm, em hợp với hắn ta, em cùng hắn ta nửa tháng rồi, vẫn chưa nhìn ra hắn ta là loại người gì sao? Loại người như hắn ta, cả ngày mặt mũi khó đăm đăm. Ngay cả một câu tử tế cũng không nói ra được. Em cũng có thể ở cùng hắn ta. Sơ Hạ, em thích nhìn mặt thối của hắn ta. Anh quản được sao? Hàn Đình, Đường Sơ Hạ, anh là anh trai của em. Anh không quản em thì ai quản em? Sơ Hạ, em họ Đường, anh họ Hàn. Anh không phải anh trai của em. Anh không có tư cách quản em. Hàn Đình tức giận thở hổn hển. Thở hổn hển một hồi rồi lại nói, em nịnh bợ hắn ta như vậy, những ngày này bám theo sau M, O, N, G hắn ta. Làm cái đuôi nhỏ của hắn ta còn chưa đủ, hôm nay còn nấu mì cho hắn ta ăn, em có phải bị điên rồi không? Hắn ta là Lâm Tiêu Hàm mà ai cũng ghét đấy. Sơ Hạ, phải, em bị điên rồi, em thích hắn ta. Sơ Hạ vừa dứt lời, Hàn Đình lập tức sững sờ, nhìn cô cau mày. Cách đó không xa, trên tảng đá lớn ven sông, Lâm Tiêu Hàm ngồi nhàn nhã, ngón tay lơ đãng xoay cây harmonica, cúi đầu lười biếng, nghe Sơ Hạ và Hàn Đình cãi nhau ỏm tỏi. Nghe đến câu này, tay cậu ta xoay harmonica đột nhiên dừng lại, mí mắt khẽ nhấc lên, ánh mắt cụp xuống hướng lên trên. Cách chương